ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 952, kịch bản đã lệch quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, ta là người tốt tới. Tô Tầm nhìn xem Tiểu Lệ mỉm cười. Tiểu Lệ, ta tin ngươi ta. Giống, ba bộ cương thi xông vào quỷ bầy miệng lớn thôn phệ. A, quỷ phát ra thất kinh kêu thảm. Muốn chạy, nhưng ăn nạp liệu đậu hũ. Tứ chi không ngừng phát run. Căn bản chạy không thoát. Quỷ nhiều lắm, trọn vẹn gần nửa canh giờ. Ba bộ cương thi mới đem tất cả quỷ ăn xong. Nhậm Thiên Đường cùng Nhậm Uy Dũng tiến giai ngân giáp thi. Nhưng hoàng tộc cương thi lại không có thể tiến giai kim giáp thi. Nhìn đến, tiến giai kim giáp thi không phải dễ dàng như vậy. Ăn nhiều như vậy quỷ thế mà đều không được. Phổ thông quỷ dinh dưỡng vẫn là quá thấp. Sớm biết vừa mới nên đem kia bốn cái âm sai chộp tới. Nói không chừng ăn liền có thể tiến giai kim giáp thi. Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dám ăn âm sai, thật coi địa phủ bên trong Diêm Vương là bài trí A. Mặc dù hoàng tộc cương thi không có thể đi vào giai kim giáp thi. Nhưng ba bộ ngân giáp thi cũng đã rất nghiêu bức. Có thể hay không không ăn ta à? Tiểu Lệ vô cùng đáng thương nói. Nàng cho là mình cũng phải bị cho ăn cương thi. Sớm biết còn không bằng không ra đâu. Ô ô ô, bên ngoài thật quá nguy hiểm. Đương nhiên sẽ không ăn ngươi. Tương phản, nói không chừng sẽ còn để ngươi ăn ta đây. Tô Tầm trêu tức nói. Tiểu Lệ không cùng lên xe nhanh. Nháy nháy con mắt. A, ta không ăn thịt người. Ngươi bây giờ không nhà để về. Ta quyết định lòng từ bi thu lưu ngươi. Cảm giác không cảm động. Tô Tầm hỏi. Tiểu Lệ lắc đầu. Không dám động, không dám động. Trải qua một hệ liệt vui sướng lại hữu hảo giao lưu về sau. Tiểu Lệ đồng ý đi theo Tô Tầm bên người làm việc. Lại là một con nữ quỷ nhập dù. Nữ quỷ nhà siêu tập thành tựu đạt thành. Quảng cáo, đáng tiếc đỏ bừng. Đồng Tiểu Ngọc thế mà không thể đem nàng mang về. Bằng không liền bốn cái nữ quỷ. Tô Tầm gọi tới Gia Cát Khổng Phục. Để hắn thi pháp loại trừ trên đường phố lưu lại thi khí cùng âm khí. Một bên khác, Cửu Thúc Tại bỏ ra một khoản tiền hướng âm sai sau khi nói xin lỗi. Sử dụng Mao Sơn lệnh triệu tập, khẩn cấp triệu hoán cùng thế hệ sư huynh đệ đến đây hỗ trợ bắt quỷ. Ba ngày sau, Nghĩa Trang Đại Đường, bên trong ngồi đầy Mao Sơn đạo sĩ. Các vị sư huynh đệ, hiện tại quỷ toàn chạy ra ngoài. Không đem bọn hắn bắt về, sẽ tới chỗ nháo quỷ. Cái này sự tình phiền phức mọi người. Cửu Thúc nói, sư huynh, cái này sự tình vẫn là chờ Kiên Thúc tới rồi quyết định đi. Một cái đạo sĩ nói, có thể thấy được Thạch Kiên tại cùng thế hệ bên trong uy vọng cực kỳ cao. Cửu Thúc sau lưng, Thu Sinh bất mãn nói, nhiều người chờ như vậy hắn một cái. Hắn hàng A, không biết lớn nhỏ. Hắn là ta sư huynh, cũng chính là các ngươi sư bá. Cửu Thúc quát lớn một tiếng. Mặc dù hắn cùng Thạch Kiên không hợp nhau, nhưng nơi này nhiều như vậy sư huynh đệ đâu. Không thể để cho người chế giễu. Đại sư bá tốt. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một trận liên tiếp vấn an âm thanh. Chỉ thấy một người mặc hắc bạch huyền phục, tướng mạo uy nghiêm trung niên đạo sĩ mang theo một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên đi đến. Chính là Thạch Kiên cùng con của hắn Thạch Thiếu Kiên. Đại sư huynh, Lâm Cửu đứng dậy nghênh đón. Thạch Kiên đi thẳng tới Cửu Thúc vừa mới vị trí bên trên ngồi xuống. Chuyện này là ai làm ra? Là ta hai cái không thành tài đồ đệ Văn Tài cùng Thu Sinh. Cửu Thúc sắc mặt có chút không dễ nhìn đáp. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng. Lâm Cửu, ngay cả cái đồ đệ đều dạy không tốt. Ngươi là thế nào làm việc? Thu Sinh cùng Văn Tài vừa muốn phát tác, lại là bị Cửu Thúc dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Đại sư huynh, chúng ta đã thương lượng xong. Dùng tiên thiên bát quái trận bắt quỷ. Cửu Thúc nói, đã các ngươi đều thương lượng xong. Vậy còn gọi ta tới làm gì? Thạch Kiên lãnh đạm nói. Cửu Thúc cố nén nổi nóng. Kia đại sư huynh nói nên làm sao bây giờ? Tiên thiên bát quái trận. Liền dùng tiên thiên bát quái trận. Thạch Kiên nghĩ nói. Rất nhanh, dựa theo phim kịch bản bên trong như thế. Ban đêm Văn Tài cùng Thu Sinh chọn Đậu Hũ đi dẫn quỷ. Mà Cửu Thúc bọn người ở tại bên ngoài trấn bày trận mà đối đãi. Nhưng quỷ đều bị Tô Tầm thả cương thi ăn. Cho nên Thu Sinh cùng Văn Tài tự nhiên là dẫn cái tịch mịch. Cửu Thúc bọn người bố trí tốt tiên thiên bát quái trận đợi đêm hôm khuya khoát. Thẳng đến hừng đông cũng không có gặp một con quỷ ảnh. Hừ, nhìn đến quỷ đã sớm chạy ra Nhậm gia trấn. Lâm Cửu, hai ngươi đồ đệ dẫn suốt phiền phức. Chính ngươi xoa cái mông đi. Thạch Kiên lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Mang theo Thạch Thiếu Kiên rời đi. Cái khác đợi không một đêm Mao Sơn đạo sĩ nhóm trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Nhao nhao cáo từ, chư vị sư huynh đệ. Không có ý tứ, phiền phức mọi người. Chư vị đi thong thả a. Lâm Cửu mặt mũi tràn đầy áy náy tiễn đưa. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau. Sắc mặt âm trầm xuống. Hai người các ngươi, ngớ ngẩn a, sư phụ. Văn Tài cùng Thu Sinh mặt mũi tràn đầy áy náy. Cửu Thúc thở dài. Ai, vì các ngươi, ta lần này muốn đem tiền quan tài đều thiếp tiến vào. Hắn trong đêm tác pháp đưa tới kia bốn cái âm sai. Nỗ lực một số tiền lớn hối lộ, mới khiến cho bốn tên âm sai đáp ứng không truy cứu việc này. Còn giúp hắn bổ chỗ trống. Bằng không, hắn cái này âm phủ in sao chủ vị trí. Chỉ sợ mới vừa lên cương vị liền muốn hạ nhiệm. Nhưng hắn luôn cảm giác cái này sự tình không thích hợp. Những cái kia quỷ làm sao có thể nhanh như vậy liền toàn chạy ra trấn rồi. Phải biết đại đa số đều là chết đi Nhậm ra trấn người địa phương a. Làm sao lại chạy tới nơi khác đâu. Ngày thứ hai, Cửu Thúc bởi vì tốn hao trọng kim hối lộ âm sai. Không có tiền, chỉ có thể mang lên Văn Tài cùng Thu Sinh đi tiền lão bản mới mở phòng ăn xem phong thủy. Tô Tầm nhận được tin tức, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu. Trên trấn mới mở nhà hàng Tây. Không bằng chúng ta đi thử xem khẩu vị. Dựa theo phim kịch bản, Thạch Kiên cũng sẽ xuất hiện tại nhà hàng Tây. Chính là tiếp xúc với hắn cơ hội tốt. Tốt tốt, hai tỷ muội vui vẻ đáp ứng. Một bên khác, bởi vì Thu Sinh chào giá quá cao. Xem phong thủy sinh ý đã bị Thạch Kiên đoạt. Đi vào nhà hàng Tây về sau. Lưu lại vệ binh đứng bên ngoài cương vị. Tô Tầm mang theo Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu đi vào. 500 khối đại dương. Người nghĩ tiền muốn điên rồi. Nhìn xem đang cùng tiền lão bản câu thông Thạch Kiên. Cửu Thúc tức giận chừng Thu Sinh một chút. Thu Sinh gãi gãi đầu. Ta cũng không nghĩ tới đại sư bá hắn ngay cả sư phụ việc buôn bán của ngươi đều đoạt a Kiên Thúc. Xin lỗi không tiếp được một chút. Tiền lão bản nhìn thấy Tô Tầm tiến đến. Nhãn tình sáng lên. Mang theo nữ nhi đi tới nghênh đón. Hoan nghênh hoan nghênh. Tô sư trưởng đại giá quang lâm. Thật là khiến tiểu điếm thật là vinh hạnh a. Thạch Thiếu Kiên ánh mắt rơi vào Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu trên thân lúc kinh động như gặp thiên nhân. Lúc đầu chuẩn bị đêm nay đối Mary động thủ hắn. Trong nháy mắt đổi chủ ý quảng cáo. Tô sư trưởng. Đây là tiểu nữ Mary. Tại phòng ăn hỗ trợ. Nàng không chỉ có thể làm. Còn không cần tiền đâu. Tiền lão bản chỉ vào mình nữ nhi giới thiệu nói. Tô Tầm luôn cảm thấy lời này một câu hai ý nghĩa. Cùng tiền lão bản hàn huyên hai câu. Liền dẫn Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu hướng Cửu Thúc đi đến. Cửu Thúc, đã lâu không gặp a. Trạng thái tinh thần giống như không tốt lắm a. Người mẹ nó còn có mặt mũi nói chuyện này. Gần nhất gặp được chút chuyện. Cửu Thúc nói. Người Cửu Thúc, ta đi cùng Thạch Kiên tâm sự. Tô Tầm mỉm cười. Hướng Thạch Kiên đi đến. Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu hướng Cửu Thúc hỏi một tiếng tốt. Nhu Thuận cùng sau lưng Tô Tầm. Thu Sinh cùng Văn Tài lão hâm mộ. Thạch đạo trưởng, tại hạ Tô Tầm. Trò chuyện hai câu. Tô Tầm ngồi xuống. Thạch Kiên không biết Tô Tầm. Ngươi là, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta đối Thạch đạo trưởng trong tay bôn lôi quyền cùng lôi độn cảm thấy rất hứng thú. Không ngại ra cái giá như thế nào. Tô Tầm thẳng tới thẳng lui. Tô Tầm chuẩn bị trước mềm sau cứng rắn. Nếu như có thể sử dụng tiền giải quyết. Vậy liền không thể tốt hơn. Không thể dùng tiền. Vậy liền dùng súng. Dù sao cái này hai cha con không phải người tốt lành gì. đối phó loại này tà ma ngoại đạo, hoàn toàn không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. V. Thạch Kiên nhướng mày. Bôn lôi quyền cùng lôi độn chính là tại hạ bí truyền. Không muốn ra bán, hắn không mò ra Tô Tầm đường lối. Vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Tô Tầm thở dài, đây không phải là đến buộc hắn động thủ đoạt a. Nhưng vào lúc này, Thạch Thiếu Kiên đã không để lại dấu vết vây quanh Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu sau lưng. Động tác thật nhanh rút ra hai người một sợi tóc. A, ngươi làm gì nhổ tóc ta? Chấm, Nhậm Châu Châu kêu đau một tiếng trừng mắt Thạch Thiếu Kiên. Cửu Thúc cùng Thạch Kiên sắc mặt đồng thời biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiếu Kiên. Hai người bọn họ đều xem thấu Thạch Thiếu Kiên ý nghĩ. Tô Tầm sắc mặt băng lãnh. Chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Thạch Thiếu Kiên. Phun ra ba chữ, ngươi phải chết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.